Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1542, Cố Trường Sinh hỏi ta là ai? Chương 1538, Cố Trường Sinh hỏi ta là ai? Giang Hạo quay đầu liền muốn rời khỏi. Hắn biết được, pho tượng này cuối cùng liền sẽ biến thành bộ dáng của mình. Đây là không cách nào thay đổi. Pho tượng là điêu khắc đi ra, nhận dẫn dắt mà điêu khắc đi ra đồ vật, cũng không phải là đầu nguồn bản thân. Dù là mình bây giờ hủy pho tượng này, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhiều nhất 1-2 năm thời gian, mới pho tượng sẽ xuất hiện. Đồng dạng là dạng này bộ dáng, không cách nào tránh né. Trừ phi có thể tại đầu nguồn chặt đứt hết thảy, cho đến trước mắt, mình còn không cách nào làm đến. Đã như vậy, đây cũng là không có lãng phí thời gian tất yếu. Không như như vậy tiếp nhận, chờ đợi thời gian đến, tự mình làm tốt tâm lý chuẩn bị, tận lực tránh một chút, sau đó chậm rãi mạnh lên, đến lúc đó có lẽ cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, tại triệt để bị phát hiện trước, mình cũng có thể mượn dùng thủ đoạn của đối phương, tiến về còn nhỏ chính mình sở tại nhà, chí ít cũng có thể hoàn thành tâm nguyện, gặp một lần thời điểm đó bọn hắn. Hỏi một chút muốn hỏi vấn đề, về sau suy nghĩ thêm ứng đối ra sao. Chỉ là vừa mới đi mấy bước, bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng nói, cái này thánh hiền pho tượng có thể kỳ quái, có một đoạn thời gian hắn đều muốn đã nứt ra, nhưng là về sau đột nhiên lại tốt, sau đó nở rộ cực hạn quang mang, trong làng lão nhân đều nói là lần thứ nhất gặp. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, lúc nào nhanh đã nứt ra? Không biết, 200-300 năm, tiểu nữ hài mở to hai mắt suy tư, cuối cùng cũng không có thể nói ra cái thời gian chính xác. 200-300 năm, Giang Hạo suy tư dưới, nghĩ thầm hẳn là Tiếu Tam sinh thời điểm chết, mà tỏa sáng rực rỡ. Đại khái ngay tại mấy năm này, mình tiến vào thiên bi bên trong, cũng liền nói mình cùng mặt khác thân ảnh có gút mắc. Như vậy cũng liền sẽ dẫn động mình thân ảnh, cuối cùng bị phát hiện, Giang Hạo có chút cảm khái. Thủ đoạn này thật sự là lợi hại, cái kia người vì sao phải nhìn chằm chằm vào thiên bi sơn đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, ta cảm thấy không chỉ là nhìn chằm chằm thiên bi sơn. Chỉ là trùng hợp chúng ta đi tới nơi này, mà nơi này lại trùng hợp nhìn chằm chằm thiên bi sơn. Theo lý thuyết lưu lại thân ảnh người, xác thực đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thượng An đạo nhân, Thiên Tịch đạo nhân, đều không phải là phổ thông cường giả, mà nhìn trộm bí mật. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, cũng tương tự lưu lại thân ảnh. Nhưng là bọn hắn cũng không đại biểu tất cả thiên chi kiêu tử, cho nên hẳn là còn có địa phương khác muốn thoát đi đối phương nhìn trộm, thật sự là một điểm không dễ dàng. Đương nhiên nơi này đại khái là coi trọng nhất địa phương một trong a, dù sao lưu lại thân ảnh liền không có người bình thường. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, tất cả đều đi lên. Phu nhân chưa tiến vào nơi này, có lẽ tiến vào mặt khác chú ý địa, nhưng chú ý độ khả năng không có cao như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh có người nói, ta rất yếu nhược. Không có, tiền bối rất mạnh mẽ, Giang Hạo hồi đáp. Ta rất lão, Hồng Vũ Diệp lại hỏi, phu nhân rất tuổi trẻ. Ta là nhìn xem phu nhân lớn lên, Giang Hạo lại trả lời một câu. Hồng Vũ Diệp nghe được câu này, trong lúc nhất thời trầm mặc, 400 tuổi phu quân, nhìn xem vô tận năm tháng trước đây mình lớn lên. Trên thực tế, phu quân của mình thật quán xuyên cuộc đời của nàng, chỉ là nàng không biết thôi. Nếu như thời gian có thể ở trên người nàng nghịch chuyển trở về, có lẽ nàng liền sẽ đi chú ý bên người thiên lục, đi chú ý nhân hoàng thời đại đạo tam. Thậm chí tại cổ kim thiên thời đại kia cưỡng chế thức tình, tiến về thiên văn thư viện, gia nhập Thiên Văn Thư Viện, nếu như có thể như thế, vậy cũng rất thú vị. Phu nhân ở suy nghĩ gì? Giang Hạo tò mò hỏi, nghĩ đến nếu như ta có thể trở lại đi qua, ta hẳn là làm sao lặng yên không tiếng động chú ý mỗi cái thời đại ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, Giang Hạo suy tư dưới nói, không thể quá chú ý, nếu không ảnh hưởng rất lớn. Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, đều đã nghĩ đến ta có thể trở về, ngươi vẫn còn chỉ là lo lắng là không ảnh hưởng rất lớn. Giang Hạo, đây không phải căn cứ vào sự thật suy đoán, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Lúc này Tiểu Hài đã rời đi, Giang Hạo quyết định đi xem một chút con suối, sau đó thử tìm tới một cái khác con sông. Rời đi nơi này, dựa theo thôn trưởng nói, muốn rời khỏi nơi này, cơ hồ là không thể nào. Phu nhân cảm thấy bọn hắn trong miệng tạo hóa là cái gì? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nơi này ấy vốn là kết nối lấy Thiên Bi Sơn, Thánh Hiền là Thiên Bi Sơn thân ảnh, kia tạo hóa tự nhiên không cần nhiều lời, Thiên Bi Sơn tạo hóa chiếu rọi mà đến thôi, bọn hắn không chiếm được bất kỳ vật gì, trừ phi đem Thiên Bi Sơn mang đi. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy, nhưng là không thể nào hiểu được. Thừa vận là như thế nào đem tạo hóa cũng chiêu tới, để người coi là kia là một đầu tạo hóa chi hà. Chỉ có thể nói, đối phương xác thực lợi hại, cũng không biết dòng sông đầu nguồn đến cùng sẽ là cái gì. Bất quá nơi này cùng Thiên Bi Sơn có quan hệ, mà Thiên Bi Sơn cùng thi giới có quan hệ, thi giới lại có thi hài, nơi đó xác thực cùng cái chỗ kia có quan hệ. Như thế nói đến, đường đi là đúng, quả thật có thể thử tìm tới cái chỗ kia, liền nhìn có thể hay không tìm được đường. Chỉ là không đợi Giang Hạo đi đến con suối vị trí, liền thấy hai người, một cái trung niên bộ dáng, nhìn khí phách phấn chấn, như là một cái chính đạo chi sư, nhưng trên thân tràn đầy nguyên rủa lực lượng, mà lại có đại đạo vết tích, mặc dù không phải bản thể, nhưng là thực lực y nguyên không thể khinh thường. Đại la phân thân, mà lại tựa hồ cắm rễ hư vô, không thể coi thường. Một thanh niên bộ dáng, trên người có tiên đình trật tự hộ thể, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nói thế nào cũng có tuyệt tiên. Bất quá có tiên đình trật tự gia trì, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Chỉ là nơi này mặc kệ là đại la vẫn là tiên đình trật tự, có thể duy trì bản thân cũng không tệ rồi. Muốn hiển lộ rõ ràng uy năng, vậy liền quá khó khăn. Hai vị đạo hữu, lúc này nam tử trẻ tuổi nhìn hướng Giang Hạo khách khí nói, hai vị đạo hữu biết được nơi này là địa phương nào? Tại hạ Tiên Đình Nam Cực Tiên Quân, chấp trưởng Nam Bộ Đại Địa. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Chấp trưởng Nam Bộ Đại Địa, mình bên kia tiên đình đỉnh cấp cường giả, về sau có hay không phiền phức, cơ hồ đều nhìn cái này vì hơi yếu. Nam Bộ tiên quân thế mà không có đại la, làm sao có thể? Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền lên tiếng, như vậy Nam Bộ tiên quân vì cái gì không có đại la? Mình bây giờ không phải Giang Hạo, là Di Động Đại Tông trưởng giáo Giang Hạo Thiên. Kéo đến cừu hận, tự nhiên là Di Động Đại Tông. Để tiên đình đi dạy Di Động Đại Tông làm người cũng tốt, như thế lại không còn phiền phức, chính là mất đi một cái thân phận. Bất quá mình ra ngoài ít, thân phận thiếu đi liền thiếu đi, không được liền đắng một chút Lâm Chi bọn hắn. Dù sao tương lai bọn hắn đều muốn xông xáo các bộ, trước giúp bọn hắn đánh cái thanh danh cũng được. Câu này câu hỏi vừa ra, Nam Cực Tiên Quân sửng sốt một chút, bên cạnh Cố Trường Sinh cũng là kinh ngạc, vì cái gì không phải đại la? Đại thế vừa mới mở, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đại la khắp nơi đều là? Nam Cực Tiên Quân cảm thấy mình rất mất mặt, nhưng như thế nào phản bác? Vì cái gì không phải đại la? Vì cái gì? Bởi vì ta không xứng sao? Đại thế vừa mới mở, mạnh nhất cũng liền thiên tiên trung kỳ tả hữu mới có thể hành tẩu đại địa. Giống tiên quân dạng này tuyệt tiên, căn bản không cho phép hành tẩu đại địa, đại la thì càng không được. Cho nên tiên quân lúc này mới không cách nào tiến vào đại la. Cố Trường Sinh mở miệng vì đó giải vây, kỳ thật cũng kém không nhiều. Dù là đối phương cuối cùng không cách nào tiến vào đại la, nhưng là mượn nhờ tiên đình một bộ chấp trưởng chi lực, đại la cũng không làm gì được hắn. Nghe vậy, Giang Hạo trọng trọng gật đầu. Thì ra là thế. Nói Giang Hạo cũng không hỏi thêm nữa những này, mà là trả lời đối phương trước đó vấn đề. Nơi này là thạch thôn, thôn có thánh hiền pho tượng, cũng có con suối, nghe nói con suối là một cái thông đạo, tiến vào người không người nào có thể đi ra, có lẽ thông hướng địa phương khác, đến mức mảnh không gian này, hẳn là từ mặt khác không gian bị kéo tới, nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút người xứ khác, nhưng đều không ngoại lệ, không người nào có thể rời đi. Dài nhất một tháng, nếu như không rời đi hẳn là liền không cách nào rời đi. Nam Cực Tiên Quân cùng Cố Trường Sinh đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên như thế thống khoái. Đem hết thảy tất cả đều thông báo cho bọn hắn. Ngừng tạm, Cố Trường Sinh mới mở miệng nói. Tại hạ Cố Trường Sinh, không biết hai vị đạo hữu là... Giang Hạo cung kính hành lễ. Tại hạ Giang Hạo Thiên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản còn bưng lấy hai người, trong nháy mắt con người co rụt lại, tiếp lấy nhanh chóng thối lui một chút khoảng cách. Vốn trong lòng bởi vì vừa mới đối phương mạo phạm sinh ra bất mãn, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hoảng sợ cùng e ngại. Gặp gỡ hai người như thế, Giang Hạo lập tức khoát tay giải thích nói, hai vị tiền bối hiểu lầm, không phải cái kia Giang Hạo Thiên, là Di Động Đại Tông trưởng giáo cái kia Giang Hạo Thiên. Lúc trước cũng là bởi vì cái này chúng ta tông môn kém chút gặp tai họa ngập đầu. Nếu như hai vị tiền bối lo lắng, có thể lấy trực tiếp gọi ta Giang Hạo. Nghe vậy, hai người bán tín bán nghi nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo chỉ có thể phóng thích tu vi cho bọn hắn nhìn. Các ngươi nhìn, ta tu vi cũng không cao, mà lại đại đạo đã sớm bị áp chế biến mất, mà hai vị tiền bối trên thân còn có đại đạo vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, ta tại hai vị tiền bối trong mắt, liền như là một người bình thường. Nhìn thấy Giang Hạo trên thân xác thực không có đại đạo vết tích, hai người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về sau Giang Hạo vừa chỉ Hồng Vũ Diệp nói, đây là ta kết tóc thê tử, danh tự ngược lại là chưa hề nói. Nghe vậy, hai người liền càng thêm yên tâm. Cái kia Giang Hạo Thiên chính là không cách nào dự báo tồn tại, dạng này người hẳn không có thành hôn mới là. Giang đạo hữu, Giang phu nhân, Cố Trường Sinh cười nói, đều là một chút hiểu lầm. Chủ yếu là cái tên này đúng là có chút không tốt đề cập, Giang Hạo Thiên ba chữ, những người khác ngược lại là có thể lấy tùy tiện nhắc tới cùng. Nhưng là bọn hắn dạng này cường giả, thật có chút không dám tùy ý đề cập, kia là còn sống cường giả tuyệt thế. Mặc dù đều nói đối phương đã mai danh ẩn tích, nhưng là vạn nhất ngày nào liền đi ra. Nói tới liền có thể cùng đối phương có chỗ nhân quả, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Cố Trường Sinh biết được càng nhiều. Phải biết, cái này Giang Hạo Thiên khả năng có thiên cực hung vật, đối phương đáng sợ, để hắn chậm chạp không dám trở về. Bất quá lần này đi ra chính là vì dò xét tình huống bên ngoài. Có lẽ bên ngoài cũng không có nguy hiểm như vậy, nhất là gặp phải cái này vị tiên đình tiên quân. Từ đối phương nhận biết bên trong đến xem, đại địa là bình ổn. Mặc dù có một vị không biết cường giả, nhưng là ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ, chỉ là trí cường giả biết được một hai, mặt khác người bình thường không cách nào biết được quá nhiều. Giang đạo hữu cùng phu nhân muốn đi con suối nhìn xem. Nam Cực Tiên Quân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy a, mới vừa từ Thánh Hiền pho tượng bên kia tới. Thánh Hiền pho tượng là cái gì? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Chính là một chút pho tượng. Nghe nói bọn hắn sở dĩ là Thánh Hiền, là bởi vì bảo vệ nơi này, bị bọn hắn cho rằng là Thánh Hiền. Cũng không phải là những này pho tượng làm ảnh hưởng gì thiên địa sự tình. Đơn giản tới nói, là ảnh hưởng tới mảnh này thiên địa, cho nên được tôn là Thánh Hiền. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Nghe vậy, hai người đều có chút thất vọng, xem ra không phải thứ gì trọng yếu. Có trọng yếu không? Kỳ thật rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chỉ là có rất ít người có thể lấy nhận ra phía trên pho tượng. Có lẽ chỉ có chờ mình pho tượng triệt để hiển lộ rõ ràng mà ra, mới có người có thể lấy nhận ra a. Cố Trường Sinh sẽ thấy, quỷ tiên tử sẽ biết được, tụ hội người cũng sẽ biết được. Thời điểm đó mình tựa hồ liền có phiền toái. Tiên đình nếu là cũng biết được, vậy phiền phức càng lớn. Như thế xem ra, hẳn là đem hai người kia giết. Giang Hạo rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ này, mà là âm thầm nhẹ nhàng bóp. Một giọt nước bị hắn bắt lấy, sau đó bắn ra, nước hóa thành hơi nước hướng không trung mà đi, cuối cùng rơi vào hắn pho tượng bên trên. Tại pho tượng triệt để thành hình trong nháy mắt, sẽ có mê vụ bao lại pho tượng, có thể duy trì mấy năm a, bởi vì thừa vận sẽ còn xuất thủ. Nhưng mấy năm, nơi này người hoặc là liền đi, hoặc là cũng không còn cách nào rời đi. Tin tức cũng liền lưu tại nơi này. Mình cũng không cần tiếp nhận tiên đình cùng quỷ tiên tử quấy rầy. Đã Thánh Hiền pho tượng không có gì để ý tốt, kia hai vị có muốn cùng đi hay không nhìn xem con suối? Cố Trường Sinh mời. Giang Hạo gật đầu. Theo tiền bối, Nam Cực Tiên Quân mặc dù hiếu kỳ pho tượng tình huống, nhưng cũng không có sốt ruột đi qua. Đi trước nhìn xem con suối cũng được. Rất nhanh bọn hắn đi tới trong thôn. Quả nhiên thấy được con suối. Con suối phân ra 9 đầu nước sông, hướng chảy thôn địa phương khác. Nơi này chỉ có biên giới một chút tiểu hài tại đùa giỡn, không thấy các đại nhân khác. Giang Hạo hỏi xong tiểu hài, một vị tiểu hài nói, những người kia tất cả đều nhảy vào đi. Như thế để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này tiến vào, không đi địa phương khác tìm xem. Rất nhanh, Giang Hạo đi tới con suối một bên. Nơi này có dòng nước đi ra. Cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện phía dưới sâu không thấy đáy, không cách nào xác định đầu nguồn, mà lại cho dù là tới gần, đều có một loại cảm giác hiểu ra. Nếu là tiến vào kia tất nhiên càng thêm đáng sợ. Nơi này phảng phất có được vô cùng vô tận tạo hóa cơ duyên. Cội nguồn tạo hóa, Nam Cực Tiên Quân mở miệng nói ra. Đây chính là cội nguồn tạo hóa. Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn trên đường gặp Nam Cực Tiên Quân, đối phương nói rõ là tìm cội nguồn tạo hóa, hắn cũng chưa hề biết được vật này. Nghe ngược lại là nghe qua, chỉ là bây giờ thấy một lần quả thật có thể cảm giác được đồ vật bất phàm. Nhưng như thế nào lấy đi? Rõ ràng cũng không phải là phía ngoài nước, mà là chỗ sâu đồ vật. Hắn tinh tế cảm giác dưới, phát hiện phía dưới vô cùng vô tận, không cách nào cảm giác được phần cuối. Giả, đột nhiên có âm thanh truyền đến. Cố Trường Sinh cùng Nam Cực Tiên Quân quay đầu nhìn sang, phát hiện mở miệng chính là Giang phu nhân. Giả, Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Ta cũng không nhìn ra a, là trận pháp. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm khái một câu. Quả thật là thâm ảo trận pháp. Nói Hồng Vũ Diệp tiện tay vung lên, một nháy mắt vô số đại trận thành hình, sau đó rơi xuống trong con suối. Sát na, con suối bên trong nước sông biến mất, biến thành vực sâu vô tận. Trong vực sâu là đầy trời sao trời cùng vô biên vô tận thi thể phiêu phù ở trong hư không, trên người có tạo hóa khí tức hiển lộ rõ ràng. hoặc một chút thi thể biến thành hình thành, mà tại cái này vô tận thi thể cùng sao trời phía trên. Có 9 khỏa sáng tỏ, mặt trời, tựa hồ đang hấp thu hết thảy tạo hóa. Giang Hạo thấy cảnh này, có một loại phía sau phát lạnh cảm giác, nếu như không có đoán sai, nơi này là Thiên Bi Sơn nội bộ.